Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3361, hai người này không giết không được. Theo Lâm Bạch ở trong kiếm minh thiết lập 6 đường, lại để cho Bạch Hạc đảm nhiệm kiếm đường đường chủ, đại lực lôi kéo minh nội đệ tử. Mặc dù Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng bây giờ vẫn tại trong liên minh có được không nhỏ quyền lực, nhưng bây giờ rất nhiều đệ tử đều đã bị lôi kéo tới gia nhập 6 đường bên trong, nhất là 6 đường cấp gia linh tinh cùng cống hiến, xa không phải Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng có thể so sánh. Tỷ như nói, trở thành võ đường đệ tử, võ đường chuyên môn bồi dưỡng trong liên minh đệ tử ưu tú. Tiến vào võ đường có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Tại cái này cái tài nguyên tu luyện không nhiều bất lương phủ. Tự nhiên trở thành tất cả kiếm minh võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Mà tiến vào mặt khác 6 đường, mỗi tháng lấy được linh tinh cung phụng, cũng là đạt đến cực hạn. Cơ hồ là trước đó võ giả 2 tháng tiền lương trình độ. Như thế mê người phúc lợi, tự nhiên trở thành kiếm minh rất nhiều võ giả tranh nhau chen lấn tiến vào địa phương. Ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày, kiếm minh 6 đường thình lình lấy có kích thước nhất định. Mà kiếm minh bên trong, Dạ Đế thanh danh cũng tại Bạch Hạc thôi động phía dưới. Dần dần đạt được đám võ giả tán thành. Tất cả kiếm minh võ giả đều biết là Dạ Đế thôi động 6 đường. Cho kiếm minh võ giả càng lớn tăng lên không gian. Mà đối với Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng mà nói, dần dần mất đi trong liên minh võ giả lòng người. Đối với bọn hắn bây giờ còn mang theo Hồng Minh cùng Hắc Minh môn chủ thân phận. Nhưng hai người bọn họ biết, quyền lực của bọn hắn đã bị 6 đường mất quyền lực. Vừa rồi lúc bắt đầu, trong liên minh còn có rất nhiều võ giả duy trì Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Có thể theo 6 đường càng phát ra lớn mạnh, trở thành trong kiếm minh người chủ đạo. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng tùy tùng cũng bắt đầu tới tấp phản bội, chuyển hướng tìm nơi nương tựa 6 đường. Mà bây giờ, Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng trong tay duy nhất thẻ đánh bạc chính là bọn hắn nắm trong tay bảo khố. Hắc Minh có Hắc Minh bảo khố, Hồng Minh có Hồng Minh bảo khố. Trước đó Lâm Bạch nhường Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng đảm nhiệm môn chủ thời điểm, cái này bảo khố cũng không có nhường hai người này giao ra. Bây giờ 6 đường thiết lập, kiếm đường từ Bạch Hạc trưởng lão đảm nhiệm, cùng Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng thì là phụ tá Bạch Hạc. Cái này bảo khố hiển nhiên là muốn giao ra. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng cũng rõ ràng, một khi giao ra bảo khố, vậy thì đồng nghĩa với là giao ra ở trong kiếm minh quyền lực. Hai người này tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế giao ra. Một ngày này, giữa trưa, Lâm Bạch ngồi tại đông giáp ngõ hẻm trong sân uống rượu. Một bên tự hỏi Đan Tiểu Nam khi nào có thể an bài hắn tiến vào Long Đình Phượng Các. Một bên tự hỏi tiếp xuống hành động. Lúc này, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, cầm trong tay bầu rượu để lên bàn. Hỏi, chuyện gì? Bá hai bóng người xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, ôm quyền cung kính đối với Lâm Bạch thi lễ. Hai người này, đương nhiên đó là Dịch Nhị Tam cùng Tư Sách. Dịch Nhị Tam ôm quyền thấp giọng nói ra. Dạ Đế đại nhân, ta phát hiện Hắc Minh vậy liền Trần Phi Ưng tựa hồ tại đánh bảo khố chú ý. Tư Sách cũng ôm quyền nói ra, Hồng Minh vậy liền tựa hồ so Hắc Minh gấp hơn. Hàn Tống tựa hồ đã bắt đầu rời đi trong bảo khố linh tinh cùng tài nguyên tu luyện rồi. Lâm Bạch rất nhỏ cười một tiếng, từ trên mặt bàn đem rượu ấm cầm lên, thản nhiên nói, ha ha, phải không, nhanh như vậy. Dịch Nhị Tam hỏi, Dạ Đế đại nhân, chẳng lẽ ngài không nóng nảy sao? Vì sao còn muốn bật cười? Ta cười là bởi vì ta cược thắng rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hai người bọn họ gấp gáp bận bịu hoảng rời đi trong bảo khố tài nguyên tu luyện cùng linh tinh. Vậy đã nói rõ ta thiết lập 6 đường đã bắt đầu dần dần tiếp nhận trong kiếm minh sự vụ lớn nhỏ rồi. Chẳng lẽ ta không nên cao hứng sao? Chỉ có khi bọn hắn cảm thấy quyền uy của mình nhận khiêu khích thời điểm, bọn hắn mới có thể rời đi bảo khố. Dịch Nhị Tam hỏi. Dạ Đế đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bạch hỏi, Tư Sách, ngươi cảm thấy thế nào? thư sinh Tư Sách đã từng gia tộc chính là thần đô bên trong một cái tiểu quan viên. Thân là quan lại sau đó. Đối với những quyền lực này phân tranh hắn từ nhỏ đều là mưa dầm thấm đất. Cho nên Lâm Bạch giờ phút này muốn nghe xem Tư Sách ý kiến. Cũng muốn khảo nghiệm một chút Tư Sách bản sự. Tư Sách ôm quyền nói ra. Dạ đế, mặc dù bây giờ chúng ta phát hiện bọn hắn có rời đi bảo khố tâm tư. Nhưng bọn họ đích xác là còn không có hành động. Nếu là chúng ta bây giờ đi bắt bọn hắn, đoán chừng bọn hắn sẽ nói ra mặt khác lý do, lừa dối vượt qua kiểm tra. Mà lại, cái này Bạch Hạc đại nhân đã từng nhiều lần đi tìm hai người đòi hỏi bảo khố. Nhưng hai người đều là lấy các loại lấy cớ cự tuyệt. Hiển nhiên, hai người này không muốn giao ra bảo khố. Nhất là Dạ đế đại nhân. Bây giờ chúng ta mặc dù là kiếm minh hợp nhất, nhưng trong liên minh dù sao còn có Hắc Môn cùng Hồng Môn hai cái chi nhánh. Chỉ cần đem Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng giết sau đó, Hồng Môn cùng Hắc Môn tiêu vong, kiếm minh mới xem như chân chính ở trong Bất Lương phủ đặt chân vững vàng. Ta biết lúc trước Dạ đế đại nhân đem Hắc Minh biến thành Đen Môn, Hồng Minh biến Hồng Môn chỉ là kế tạm thời. Nhưng hôm nay, Dạ đế đại nhân, lúc sau đã đến rồi. Trong kiếm minh, không cần Hồng Môn cùng Hắc Môn tồn tại. Tư Sách lời nói thấm thía nói ra. Trong con ngươi của hắn nổi lên sát ý. Lâm Bạch hỏi, ý của ngươi là, chờ Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng rời đi bảo khố thời điểm. Nhân tang đồng thời lấy được. Đến lúc đó đang dùng lý do này đem bọn hắn giết đi. Tư Sách ôm quyền nói ra. Đúng. Kể từ đó, không có Hắc Môn cùng Hồng Môn, kiếm minh mới xem như chân chính kiếm minh. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Tốt, Tư Sách, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nhường 6 đường 12 quả, giúp ngươi một chút. Tư Sách nghe chút, Lâm Bạch ủy thác trách nhiệm. Lúc này kích động không thôi nói. Đa tạ Dạ đế, ta tất nhiên không phụ kỳ vọng. Bảo khố việc quan hệ trong kiếm minh sinh tử tồn vong. Không thể có mất, hiểu chưa? Lâm Bạch cuối cùng nhắc nhở. Tư Sách gật đầu. Ta minh bạch, sau khi trở về, ta lập tức tìm Bạch Hạc đại nhân thương nghị. Lâm Bạch gật đầu, lui ra đi. Dịch Nhị Tam cùng Tư Sách lúc này ôm quyền lui ra. Trở lại trong kiếm minh thời điểm, Tư Sách cùng Dịch Nhị Tam trực tiếp tìm được Bạch Hạc. Bạch Hạc nghe thấy Tư Sách kế hoạch sau đó, sắc mặt bá một cái liền lạnh xuống. Hỏi, Dạ đế đại nhân, đồng ý, Tư Sách gật đầu nói, Bạch Hạc đại nhân, người cần phải minh bạch, trong kiếm minh không cần chi nhánh, Hồng Môn cùng Hắc Môn tồn tại, chẳng qua là kế tạm thời, bây giờ Dạ đế đại nhân không tiện xuất thủ, chuyện này chỉ có thể là để cho chúng ta những này làm thuộc hạ cho hắn phân ưu. Bạch Hạc thở sâu, thở dài một tiếng hỏi, hai người này, không giết không được. Tư Sách ngữ khí kiên định, không giết không được. Bạch Hạc cắn răng, hắn mặc dù có chút không muốn giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Bởi vì hai người này dù sao cũng là trong kiếm minh nguyên lão. Nhưng bây giờ có vẻ như cũng vô biện pháp khác rồi. Không thể làm gì phía dưới. Bạch Hạc nói ra, thôi được, nếu là Dạ đế đại nhân đồng ý sự tình, vậy liền dựa theo Dạ đế đại nhân phân phó làm đi. Nếu Dạ đế đại nhân trao quyền ngươi, Tư Sách, chúng ta muốn thế nào phối hợp ngươi? Tư Sách ôm quyền nói ra, làm phiền Bạch Hạc đại nhân lấy kiếm đường danh nghĩa triệu tập 12 quả đến đây. Mới có thể không lầm đại sự. Bạch Hạc gật đầu, tốt, ngoặc kép, hết chương.